Kế hoạch chia tay của Tổng tài bá đạo, chương 44, góc chuyện audio.com. Nhà giàu thông gia có lời khó nói, chồng hoa tâm nhiều lầm ngoại tình, đây là tin hot mấy ngày gần đây, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng cái này không gây trở ngại tới ham muốn bát quái của mọi người. Trong tin tức bát quái này ngoại trừ không chỉ mặt gọi tên, những cái khác cơ hồ có thể viết đều viết, còn cho một tấm nhìn mơ hồ, nói là hình ảnh rõ ràng mấy ngày sau sẽ toàn bộ tung ra, còn có video đấy. Nói là nhà gái là thiên kim danh môn, gia thế bộ dáng tới xinh đẹp, là danh viện trong danh viện của xã hội thượng lưu, danh tiếng tốt là tiếng lành đồn xa. Nhà trai vốn là con riêng, trèo cao tới nhà gái, mượn tiền tài quyền thế nhà gái giúp nhà trai đoạt gia sản. Bất quá nhà trai vốn là hoa hoa công tử, kết hôn với nhà gái cũng chính là phong nền mưu đồ đối phương, sau khi cưới không được bao lâu liền chứng nào tật nấy, cùng mấy tiểu minh tinh có lui tới, nghe nói một buổi tối phải tìm vài người cơ, sinh hoạt cá nhân đặc biệt loạn. Mọi người sôi nổi suy đoán người giống trong tin tức bát quái là ai, thật ra thì rất dễ đoán, cơ hồ điều kiện phù hợp chỉ có một đôi này, vừa mới kết hôn, nhà gái lại là nhà giàu thế gia vọng tộc, nhà trai dòng dõi thấp hơn chút còn là con riêng, trừ phi không nhận thức Hàn Văn Quân và Liễu Kiệt, bằng không khẳng định liếc qua một cái liền nhìn ra là nói về bọn họ rồi, một truyền 10, 10 truyền 100, vốn là người không biết cũng sôi nổi biết rồi. Trên mạng bắt đầu có các loại bát quái và tin tức nhỏ, bất quá phần lớn là nghe nói, bạn bè tôi nói, một ai đó nói với tôi, đại khái như vậy. Mấy người không biết sao, Hàn Văn Quân này vốn là muốn gả là Liễu Giật, chính là người thừa kế do bà chủ sinh ra chính thức của Liễu gia, sau đó bị hoa ngôn xảo ngữ của Liễu Kiệt lừa gạt. Tôi lúc đầu đã nói rồi mà, Liễu Kiệt này hắn ta không xứng với Hàn Văn Quân, một bó hoa tươi cắm bãi cướp châu, lãng phí. Họ Liễu này cũng quá không ra dạng gì rồi, vợ hắn đâu có chỗ nào không tốt à, tôi muốn có cô vợ như vậy khẳng định nửa đêm cũng có thể cười tỉnh, hắn đây là kiếp trước tích đức còn không hào hào quý trọng. Đù má, trong đầu có lỗ thủng đi, tiểu thư khuê các nhà người ta không cần, đi tìm gà rừng. Các thím đọc bộ bánh bao chắc hẳn đều biết từ gà rừng, rồi nhỉ, đứa nào ri, ấp là chó, các thím không biết rồi, hoa nhà không thơm bằng hoa dại, lần trước không phải cũng có tin tức sao, cô vợ diễn viên của đạo diễn nổi danh gì ấy bao xinh đẹp, nhưng đạo diễn kia vẫn là muốn đi chơi gái. Tìm gái đờ em kém vợ mình 18 con phố lận, tôi đoán Hàn Văn Quân này quá tiểu thư khuê các rồi, phóng không ra, đừng nói tôi bị ổi à, nam nhân cũng là chút tâm tư tồi tệ này. Hắn ta là con riêng à, mẹ hắn là đức hạnh ấy, có thể trông cậy vào hắn ta bao quy củ, đáng thương đại tiểu thư Hàn gia à, tôi cảm thấy hai người bọn họ nói không chừng sẽ ly hôn, Hàn Văn Quân này tốt như vậy, sau này tìm người tốt cũng không khó, mấy người nhìn chị lớn Hong Kong Chu Linh Linh đi, lấy chồng lần hai cũng cực náo nhiệt còn viên mãn hơn lấy chồng lần đầu đấy chứ, cô gái tốt vĩnh viễn là thiện xả, chẳng qua là gặp phải cha nam, bản thân điều kiện tốt, giá trị con người chắc chắn sẽ không giảm, luôn có nam nhân thưởng thức. Tôi còn tưởng rằng chỉ có nữ minh tinh muốn một bước lên trời sẽ gặp phải loại chuyện bi thảm này, không nghĩ tới thiên kim nhà giàu cũng thảm như vậy. Góc chuyện audio.com. Kỳ thực tôi cảm thấy Hàn Văn Quân kia và Hạ Lập Nhân rất xứng đôi, ban đầu lúc hai người bọn họ có tin đồn tôi liền rất khả quan a, không nghĩ tới là giả. Đây là đồng tình Hàn Văn Quân và phê phán Liễu Kiệt cũng có cười trên nỗi đau của người khác, còn có một ít là người có ham muốn bắt quái cường liệt hơn, bọn họ muốn biết nữ minh tinh có một chân với Liễu Kiệt là ai, đây là nịnh bợ làm tam a, nhất định phải ra mặt một chút. Tin tức truyền thông chờ tại chỗ này, tung ra hình cắt nói là ngôi sao nữ họ S, sau đó để mọi người đoán. Kỳ thực chính là tiểu minh tinh không quá nổi danh, ngay cả hạng ba cũng không được, nói mọi người cũng sẽ không quá để ý, nhưng là làm tin tức liền phải biết lăng xê, bọn họ bán cái nút thắt liền đem tất cả hứng thú của mọi người đều nói ra, đoán cái nọ đoán cái trai, trong khoảng thời gian này ngôi sao nữ nằm thôi cũng bị bắn quả thực không ít, trong khoảng thời gian ngắn sợ bóng sợ gió, đi đầu là nữ minh tinh S rõ là khổ không thể tả, lịch sử hắt nước bẩn đen tối là không biết có bao nhiêu, các cô phần lớn không có quan hệ gì tới chuyện này, nhưng có người tìm phiền phức gây khó dễ, liền đều nổi lên đáy. Lịch sử đen tối quá nhiều, người này ngủ với đạo diễn, người khinh xuất thân của sao, còn có được phú thương bao dưỡng vân vân, mọi người nhao nhao nói giới giải trí quả nhiên thật bẩn, nữ minh tinh trong sạch đoán chừng cũng không còn mấy. Tiểu minh tinh cùng Liễu Kiệt có một chân tên Tô Nhã Như, bộ dáng coi như xinh đẹp, bất quá xinh đẹp không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là cô ta sống ba phải lại sexy, trong vòng luẩn quẩn này vô cùng nổi danh, là gái hồng lâu nổi danh, hơn nữa cô ta là xuất thân ngôi sao, không thể nào không quan tâm danh tiếng. Theo như cô ta nói, làm tiểu tam thì sao, có một nữ ngôi sao nổi tiếng không phải là làm tiểu tam bị bại lộ còn rất đỏ sao, còn có người đồng tình cô ta nữa, có rất nhiều fan não tàn cơ. Huống chi cô nàng Tô Nhã Như còn không phải là tiểu tam, chính là làm pháo hữu theo như nhu cầu, cầm ít tiền tới chỗ tốt là được, không phá hư tình cảm vợ chồng người ta. lúc bị viết lên tin tức Tô Nhã Như cũng không quá hoang mang, danh tiếng của cô ta vốn là không tốt lắm, thường xuyên có được bao tin đồn bao dưỡng, người đại diện của cô ta cũng không sợ, còn cảm thấy đây là cơ hội lăng xê thật tốt, bảo cô ta ạn phận chút đừng nói lung tung, cô ta thương lượng liền thích hợp câm miệng để người khác nói. Đoán chừng không mấy ngày liền sẽ được chính thức bại lộ, người đại diện của Tô Nhã Như còn có chút mong đợi nhỏ, hắn đã khai báo tốt lắm, khẳng định không thể nói là pháo hữu, cái này nói ra sẽ danh tiếng không tốt, lộ ra cuộc sống riêng rất loạn, tất cả mọi người sẽ phê phán. Nhất định phải nói sống động như thật, là thật tâm thích Liễu Kiệt, làm tam thanh danh không tốt, nhưng trên thế giới này luôn có người thích đồng tình với con gái si tình, cho dù là tam cũng đồng tình. Chính là có người tam quan bất chính như vậy, còn số lượng không ít. Cho nên Tô Nhã Như liền hứng thú bừng bừng chuẩn bị tốt nổi danh rồi, cô ta thậm chí còn cảm giác mình vận khí cực kỳ tốt, sớm biết có cách lăng xê như vậy đã sớm dùng tới rồi, làm trễ nãi cô ta lâu như vậy. Một nhân vật chính khác của sự kiện Liễu Kiệt thì đang trong nước sôi lửa bỏng, hắn bị chụp hình và quay video, đó chính là ngay cả cơ hội. Hợp khẩu cung, cũng không có, góc chuyện audio.com. Hắn cũng không phải minh tinh gì, ảnh hưởng xấu mang tới cũng không cần khai báo với fan và dân thường, nhưng hắn phải khai báo với Hàn Văn Quân và Hàn Gia A, đúng rồi, còn có cha hắn Liễu Lăng Phong. Đánh giá của người ngoài ảnh hưởng cực nhỏ tới hắn, nhưng là người cha ruột trao quyền thừa kế cho hắn cùng vợ và nhà mẹ đẻ của vợ, bối cảnh hùng hậu hắn không thể không cố kỵ a, hắn đã rất nhiều ngày không ngủ rồi, tóc tai không biết bị hắn túm tới bao nhiêu, công ty cũng không dám tới, hắn biết nhân viên trong công ty hiện tại đều cười nhạo hắn. Trong tin tức không có chỉ mặt gọi tên là hắn, nhưng mọi người đều đoán được tin tức bên ngoài cũng bay đầy trời, hắn là giấu giếm cũng giấu giếm không được. Hắn hoài nghi có người chỉnh hắn đoán hơn phân nửa là Liễu Giật, nhưng hắn cũng không có biện pháp tóm Liễu Giật, sinh hoạt riêng tư của Liễu Giật cũng không sạch sẽ, nhưng anh ta chưa kết hôn ai cũng không thể làm gì anh ta. Hắn và Liễu Lăng Phong nói khẳng định là anh trai tốt của mình đang chỉnh hắn, nhưng Liễu Lăng Phong bình thường tiếp tục yêu thương hắn cũng biết nặng nhẹ, hiện tại không phải lúc truy cứu trách nhiệm của ai, vấn đề hiện tại là làm thế nào trấn an Hàn gia. Bản thân mày không vấn đề nó sao có thể tóm được nhược điểm của mày. Ông đánh Liễu Kiệt một trận, Liễu Kiệt cũng không hoài nghi Tô Nhã Như kẻ lắm tiền từng bên cạnh Tô Nhã Như cũng không ít, có tiền có địa vị có danh vọng hơn hắn không ít, muốn làm như vậy sớm đã làm rồi, đâu còn có thể chờ nhiều năm như vậy. Hàn Văn Quân kể từ sau khi biết chuyện tin tức bát quái trở về nhà mẹ đẻ, Liễu gia cô ta tạm thời không có cách nào ở lại, cô ta nhìn thấy Liễu Kiệt liền cảm thấy buồn nôn, cô ta cảm thấy đây là chuyện mất mặt nhất cả đời này cô ta từng gặp phải, khó chịu còn muốn mất mặt hơn Hạ Lập Nhân từng cho cô ta. Chấm, cách chương.